Minh Tuyết mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thật trớ trêu, có những điều con người ta không tưởng thì nó lại đến để rồi phải sống trong đau khổ sàn vặt. Có một cô sinh viên nghèo, ngoài giờ trên giảng đường, cô phải đi phụ việc ở quán để có tiền trang trải trong cuộc sống. Những ngày làm thêm này, cô đã gặp một người đàn ông thường đến đó ngồi lặng lẽ trong góc với vẻ cô đơn buồn bã. Cô và người chú đó dần dà bắt chuyện rồi quen nhau. Cô sinh viên và ông chú với dáng vẻ buồn bã cô đơn ấy chính là những nhân vật trong câu chuyện mà Minh Tuyết gửi tới quý vị và các bạn. Vậy điều gì đã diễn ra giữa họ? Cuộc sống của họ sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé! Và sau khi nghe xong câu chuyện, nếu thấy hay, quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để liên tục nhận được những thông báo về những chuyện hay nhất, quý vị và các bạn nhé! Tình yêu là một dạng tình cảm mà cho đến nay chưa một ai định nghĩa được hình dạng và sắc thái của nó. Tình yêu đến bất chợt như tia sét, nhanh chóng giáng xuống trái tim ta và cũng chợt đi nhanh chóng để lại cho ta bao mất mát đau buồn. Có những người chúng ta biết không thể yêu họ được vì nó trái luân thường đạo lý, nhưng con tim và lý trí lại không hợp tác với nhau. Có những tình yêu mù quáng khiến ta yêu họ say đắm, tưởng như có thể chết đi sống lại, nhưng cũng để lại cho chúng ta bao dằn vặt và day dứt. Ngày chính bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng đang rơi vào một tình yêu đầy đau khổ như thế. Tôi đã giấu kín sự dằn vặt này bao nhiêu năm qua, nhưng sự dồn nén dường như khiến tôi thêm đau khổ. Tôi chỉ muốn một lần được trải lòng mình cho vơi bớt đi những khổ sở trong lòng thôi. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, 18 tuổi khăn gói lên Hà Nội trọ học tại một trường đại học khá có tiếng tăm. Gia đình tôi cũng không khá giả gì, quê tôi thuộc vùng miền núi nên mọi thứ chi tiêu trong nhà đều chỉ nhìn vào mấy mảnh ruộng thôi. Sau tôi còn có hai em nữa và cuộc sống của mấy chị em tôi là sáng đi học, chiều về lên nương rẫy phụ bố mẹ làm việc đồng áng. Ở cái xứ cơm còn chạy bữa thì việc học hành rất xa xỉ, vì vậy ba chị em tôi được đi học đã là một niềm tự hào và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bố mẹ. Khi tôi bắt đầu học cấp 3, chi phí học hành ngày một cao khiến tôi cũng muốn buông xuôi lắm. Nhưng vì thương bố mẹ, tôi đã định nghỉ học để phụ cha mẹ kiếm tiền. Nhưng rồi, khi nhìn lại xung quanh, thấy những chị gái gần nhà tôi, chỉ mới có 17-18 tuổi, đã còn bế con bồng. Trong khi chồng thì suốt ngày say xỉn, tôi lại thấy chùn chân. Thế là tôi lại quyết tâm học thật giỏi với ước mong đổi đời. Cũng may trời thương mà cho tôi một cái đầu rất thông minh nên học rất sáng. Hơn nữa, dù làm lũ với nương rẫy, nhưng tôi vẫn có nước da trắng trẻo và một khuôn mặt khá xinh xắn. Ngày tôi lên Hà Nội nhập học, mẹ đã phải bán một con trâu để cho tôi có tiền trang trải. Thương bố mẹ, tôi quyết tâm học hành, chứ không sao nhãng, ăn chơi hay yêu đương gì. Mặc dù khi ấy tôi cũng có nhiều người tán tỉnh lắm. Khi việc học và chỗ ăn ở đã ổn định, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm. Tôi xin chạy bàn quán nước gần chỗ trọ với mức lương hàng tháng chỉ có 2 triệu đồng, nhưng được đồng nào hay đồng ấy, vì từng đấy thôi tôi cũng đủ trang trải được phần nào tiền trọ rồi. Sang năm thứ 2, chi phí học ngày một cao hơn, cứ đầu năm là bố mẹ lại phải bán bò, bán gà cho tôi đóng tiền học mà tôi xót lắm. Vì vậy tôi lại cố gắng kiếm việc làm thêm. Sau 9 giờ tối, sau khi bưng bê ở quán nước xong, tôi lại phụ rửa bát ở quán ăn đến tận 11 giờ đêm. Công cán ở đó chỉ có 500.000, nhưng ít ra chủ quán tốt bụng, cho tôi mỗi bữa một tô phở. Khi thì bốn, nên tôi cũng đỡ ra bữa ăn. Dạo ấy có chú Hoàng hay ghé ăn khuya ở quán. Bình thường thì một tuần chú hay ghé qua quán ăn 2 lần. Nhưng sau khi chú và tôi quen nhau, thì chú tới có phần thường xuyên hơn. Chú thường tới một mình và ngồi lặng lẽ trong góc, trông có vẻ cô đơn buồn lắm. Ban đầu tôi cũng nghĩ là cắm cúi làm thôi chứ không hỏi han. Sau này chú bắt chuyện nên tôi cũng nói chuyện với chú nhiều hơn và thế là hai chú cháu trở nên thân thiết. Chú là người rất tinh tế, ít nói nhưng lại luôn quan sát. Chú hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Thấy tôi là sinh viên nghèo nhưng chịu khó, chú luôn âm thầm giúp tôi từ những chuyện rất nhỏ. Chẳng hạn thi thoảng chú lại mua bánh cho tôi. Chú cứ bảo là người ta biếu mà chú không ăn, nhưng thực ra sau này tôi mới biết là chú cố tình mua cho tôi, vì chú biết tôi thường hay nhịn ăn sáng. Có khi chú lại cho tôi rất nhiều sách mà là toàn những cuốn cùng ngành học của tôi thôi. Nhưng khi ấy chú lại bảo là sách cũ của cháu gái. Vì chú luôn giúp đỡ tôi một cách tế dị như thế, nên tôi cứ vui vẻ đón nhận chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Dạo đấy tôi đang học bài thì bác chủ trọ nhắn tôi ra nhận điện thoại. Hồi đấy bữa ăn đàng hoàng tôi còn chưa có, thì nào dám mơ tới đâu ra điện thoại. Vì vậy tôi thường xin dùng ké điện thoại với chủ nhà. Đó là cuộc gọi từ nhà tôi lên, là em trai tôi. Nó vừa khóc vừa báo tin bố đau nhập viện. Tôi cứ tưởng nằm bệnh viện huyện chữa trị vài ngày là khỏi. Ấy vậy mà bố tôi có khối u ác tính phải phẫu thuật gấp. Bây giờ đang trên đường chuyển lên bệnh viện Hà Nội. Tôi tức tốc bỏ sổ sách vở mà chạy lên đón ngay ở bệnh viện. Chở mãi cũng thấy xe chở bố đến. Chồng bố tôi hốc hác lắm, còn mẹ thì đôi mắt đỏ hoe. Sau khi nhập viện cho bố, mẹ và tôi gặp bác sĩ. Bố tôi phải phẫu thuật gấp vì lâu sẽ nguy hiểm. Nhưng chi phí phẫu thuật và viện phí ngót nghét 40 triệu, một con số quá lớn với gia đình tôi. Mẹ tôi bắt đầu tính toán chuyện bán trâu, bán bò, nhưng đâu cứ phải nói muốn bán là bán được liền. Tôi xin nghỉ học 2 tuần, tôi xin ứng lương, vay mượn bạn bè cũng chỉ được có 5 triệu. Số tiền ấy đúng là chẳng thấm vào đâu. 4 ngày nữa bố tôi lên bản mổ rồi, tiền thì chưa xoay ra, tôi lo lắng lắm. Ngẩn ngơ đứng trước cửa chỗ vay nặng lãi, tôi cầm cả chứng minh thư và thẻ sinh viên ra cầm cố, vay được thêm 5 triệu. Mặc dù lãi cao, nhưng tôi chấp nhận, vì bây giờ có thêm đồng nào hay đồng ấy. Cầm 10 triệu đóng tạm viện phí cho bố, thấy bố đau quặn người mà tôi xót lắm. May mắn thay, ca mổ của bố tôi thành công. Ông còn yếu nên còn phải ở viện lại tận 2 tuần, viện phí cũng phát sinh thêm khá nhiều. Mẹ tôi vay mượn thêm của anh em được 10 triệu. Cầm tiền đập bọc kỹ trong giấy báo, tôi đi đến quầy đóng viện phí cho bố. Bố em đã đóng hết tiền viện phí rồi nhá. Tiếng chị y tá làm tôi có chút giật mình. Ờ, chị ơi, chị có nhầm không ạ? Không em nhá, bố em là Hoàng Văn Hòa đúng chứ? Dạ, đúng rồi ạ. Ừ, vậy thì tất cả tiền đã đóng hoàn thành vào ngày hôm qua rồi nhá. Với cả người nhà cũng yêu cầu chuyển sang phòng bệnh đặc biệt, hôm nay sẽ chuyển luôn. Tôi sững sờ không biết ai đã đóng viện phí. Mà cho tôi có xin hỏi người đó là ai, nhưng chị y tá tuyệt nhiên không tiết lộ. Thôi, trước mắt cứ cứu hộ bố đã, ai giúp đỡ thì hãng tính sau. Tôi lại cầm tiền đó đem trả lại cho bên cầm đồ, vay lãi nhưng lại ngạc nhiên một lần nữa, số tiền tôi vay trước đó cũng được hoàn trả rồi. Giấy tờ của tôi được người ta hoàn trả mà không mất một đồng nào. Cùng một lúc nhận được quá nhiều sự giúp đỡ không khỏi làm cho tôi hoang mang và lo lắng. Anh em bảo con tôi không mấy khá giả. Bạn bè tôi cũng hầu hết là sinh viên nghèo, mà ở nơi thành phố xa hoa này, tôi có quen biết ai mà thân quen tới nỗi sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn giúp tôi như vậy. Chính vì suy nghĩ này đã làm tôi càng thêm tò mò hơn về người bí ẩn ấy. Tôi đã mất cả ngày chờ đợi ở nơi tôi xin vay nặng lãi. Tôi năn nỉ, nhưng không một ai chịu tiết lộ danh tính của người đó. Tôi vẫn kiên trì chờ đến nửa đêm, mặc cho trời mưa tôi vẫn chờ. Không thể chịu nổi trước một đứa lì lợm như tôi, nên họ đành phải cho tôi biết người đã giúp đỡ tôi. Khi người ta đưa cho tôi tập biên lai thanh toán, nhìn tên tôi mới lỡ lỡ ra, là chú Hoàng. Tôi thực sự sốc vì tôi không nghĩ tôi chỉ mới quen chú có hơn nửa năm mà chú lại rộng lượng giúp đỡ tôi như vậy. Vậy thì người đã giúp đỡ tôi đóng viện phí cũng chính là chú ấy rồi. Mặc dù rất biết ơn, nhưng tôi lại lo lắng vì tôi đang mang nợ rồi. Số tiền lớn như vậy không biết phải làm sao mà trả hết. Tôi quay lại chỗ quán ăn khuya, nơi tôi đã làm thêm, nhưng hôm nay tôi không gặp chú. Cô chủ quán thấy tôi thì mừng lắm. Ôi, có con tới làm cô khỏe hẳn ra đấy, bữa giờ một mình cô làm mệt quá đi à? Vâng, bố con này đỡ hẳn rồi, nên con lại đi làm lại. À, cái ông Hoàng có qua tìm con mấy lần đấy. Thấy ông ấy đợi mãi, cô mới bảo là bố con nhập viện. Con thì không có điện thoại, nên cô cũng không biết làm sao liên lạc với con. Thế chú ấy có nhắn gì không cô? Không nhắn gì cả, nhưng mà cả tuần nay ông ấy không tới đây. Tôi làm việc mà tâm trạng cứ hoang mang, không biết sao chú ấy lại đột ngột mất tính như thế. Quả thực tôi có chút lo. Ngày hôm sau tôi đi học mà tâm trạng cứ bồn chồn không tập trung. Tan học tôi quên cả ăn trưa, mò mẫm hỏi đường tới công ty của chú Hoàng đang làm việc. Trước đây khi một lần nói chuyện, chú ấy có nhắc tới công ty mà chú ấy làm, nên tôi vẫn còn nhớ. Đạp chiếc xe cà tàng giữa cái nắng đầu hè của Hà Nội, tôi vừa đi vừa hỏi đường, mãi tận hơn một tiếng đồng hồ tôi mới đến công ty của chú. Tôi chẳng biết chú ấy làm bộ phận nào nên cứ lóng ngóng trước cổng bảo vệ. Cháu tìm ai đấy? Là chú bảo vệ hỏi tôi, chắc chú ấy thấy tôi đứng phơi nắng mà tội nghiệp nên chú muốn giúp đỡ. Dạ, cháu muốn tìm chú Hoàng ạ. Tuy có chút ngạc nhiên hiện lên mặt chú bảo vệ, nhưng chú cũng giúp tôi nhiệt tình. À, chú ấy mấy nay không đi làm. Chú có biết nhà chú ấy không à? Chú bảo vệ nhìn tôi trông có vẻ nghi ngờ lắm, nhưng nhìn con bé mặt đang đỏ chóe cả da, đầy mồ hôi trông cũng tội nghiệp. Có lẽ chú ấy không ngần ngại mà lấy mảnh giấy ghi địa chỉ nhà chú Hoàng cho tôi. Lại tiếp tục leo lên con xe đạp cục cạch, tôi lại tiếp tục tìm nhà chú ấy. Cũng may là nhà chú ấy gần công ty, nên tôi chỉ cần tìm một lúc là đến. Đứng trước căn nhà lớn trông sang trọng và giàu có, tôi có chút ngần ngại. Từ nhỏ tới lớn, chưa một lần nào tôi đứng trước một căn nhà to lớn như thế này cả. Ngập ngừng đôi chút, nhưng tôi vẫn bấm chuông. Bấm một hồi chuông dài, vẫn không thấy ai ra mở cửa. Vốn tính đã lì lợm, tôi vẫn liều mạng mà đi vào nhà vì thấy cửa không khóa. Tôi vẫn muốn gặp chú Hoàng bằng được, dù chưa có tiền trả cho chú, nhưng ít ra tôi phải cảm ơn chú. Tôi đi vào trong nhà nhưng chẳng thấy một ai. Căn nhà trống trơn không thấy ai hết. Đang cảm thấy hơi lo lắng, tôi lại nghe thấy tiếng ho húng hắng từ phía sau nhà. Tôi thận trọng đi ra phía sau, là chú Hoàng. Nhưng tôi gặp chú lần này thấy chú ốm vợ xanh xao lắm. Chào hỏi đỡ chú vào nhà. Chú ngạc nhiên khi thấy tôi, không nghĩ là tôi có thể mò lần đến tận đây. Hóa ra mấy nay chú không ghé quán là do chú bị bệnh. Đến hôm nay gặp chú tôi mới biết được cuộc sống của người đàn ông ngoài 40 này cô đơn ra sao. Chú có hai người con trai hiện đều đi du học nước ngoài. Vợ chú mất khi hai đứa con còn nhỏ. Chú ở một mình sống cảnh gà trống nuôi con cho tới tận bây giờ. Giờ tôi mới hiểu tại sao chú lại hay lang thang các quán ăn vỉa hè cho qua bữa như thế. Mở chiếc tủ lạnh nhưng nó trống trơn, chỉ có mỗi nước lọc và bia. Tôi lại dắt xe ra chợ, mua ít đồ ăn mặc cho chú cấm cảm. Tôi vốn danh nhẹn nên ba cái việc này có xá gì đâu. Trong thoáng chốc, mâm cơm nóng hổi đã được dọn lên. Trong khi tôi đang nấu, tôi cứ thấy chú nhìn tôi suốt, trông chú có buồn bã. Vì bữa trưa tôi cũng chưa ăn nên cũng đói. Hai chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện mà đã hết veo thức ăn, trông chú ăn rất ngon miệng. Chú à, con cảm ơn chú vì đã giúp đỡ con tiền viện phí nhá. Sau bữa cơm tôi khéo léo mở lời cảm ơn chú. Sao con biết điều đấy? Chú không dám đưa trực tiếp cho con, vì chú biết tính cách của con sẽ không nhận. Con chỉ biết cảm ơn thôi, còn về phần tiền, hiện tại con cũng chưa có cách nào trả lại chú. Nhưng mà con hứa, chắc chắn con sẽ trả lại. Vậy hay là qua đây giúp chú nấu cơm trừ nợ đi, chú cũng thích ăn cơm con nấu. Chú cười cười nửa đùa nửa thật, ấy vậy mà tôi đồng ý thật. Tôi muốn trả ơn chú một phần là trả tiền, nhưng một phần là thấy chú đơn độc, bệnh đau một mình như thế này tôi thương lắm. Vậy là bố tôi cũng xuất viện. Ngày bố mẹ về quê, bố mẹ vẫn thắc mắc về khoản tiền viện phí và những thứ quà đắt tiền mà bố mẹ vừa nhận được. Tôi chỉ đành vội vàng khéo léo nói dối rằng tôi ứng tiền lương làm thêm và vay mượn bạn bè nên phần nào ông bà mới có chút yên tâm. Tôi đang định biểu là đi sáng đi học, trưa chiều sẽ ghé qua nấu cơm cho chú, rồi tranh thủ tạt đi làm thêm như mọi ngày. Nhưng mà hôm đấy tôi đi học về đã thấy có chiếc ô tô đậu trước ngõ dạy trọ. Hóa ra chú đang chờ tôi. Chú cứ bắt tôi chuyển luôn về nhà chú cho tiện học hành, với để trông coi nhà cho chú luôn. Tôi thì cứ một hai không chịu, nhưng mà khi chú năn nỉ mãi nên cũng xuôi mà díu díu soạn đổ theo chú về. Chú cho tôi ở lầu 2 là phòng của con trai út. Căn phòng này mấy năm không có ai ở nên bụi bám đầy, tôi phải dọn cả buổi chiều mới xong. Chú ở dưới lầu một để tiện làm việc và đọc sách, mang tiếng ở chung nhà nhưng chú luôn tạo cho tôi khoảng gian riêng tư nhất. Chú cũng thay tôi xin nghỉ làm thêm ở hai chỗ tôi đang làm. Khi tôi đang phụng phịu thì chú đã quát tôi hệt như bố tôi quát tôi vậy. Học không lo học, cứ mải mê đi kiếm tiền, rồi thời gian ngủ không có. Còn học như thế làm sao mà tốt nghiệp được. Chú quát tôi một thôi một hồi, dù tiếc cái công việc ấy lắm, nhưng rồi tôi cũng đành bấm bụng mà chấp nhận nghỉ. Nhưng mà chú nói đúng, từ khi nghỉ làm thêm tôi ngủ đủ giấc, tinh thần thoải mái, da dẻ cũng hồng hào hơn hẳn. Thay vì trước đây cứ đi làm về khuya, cơm bữa được bữa cái nên tôi vừa thiếu ngủ vừa đau dạ dày. Lên lớp có lúc tôi không học mà cứ ngồi gà gật. Nay không còn vất vả như trước nữa nên tôi học hành cũng bớt áp lực hơn và chuyên tâm hơn. Sáng chủ nhật hôm đó đang định ngủ nướng thì chú đã lên phòng gọi tôi dậy. Tưởng chú đói bụng nên tôi ngáp dài ngáp ngắn đi xuống soạn đồ để nấu nướng. Nhưng chú đã cản lại. Chú bảo tôi thay quần áo và đi mua đồ với chú. Đó là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị. Tôi trước nay ở quê lên Hà Nội cũng gần 2 năm, nhưng mà làm gì có tiền tới những nơi như thế này. Đầu tiên là chú mua một chiếc điện thoại. Khi biết chú định mua cho tôi đã xua tay chối đầy đẩy ra. Món đồ giá trị như thế tôi không thể dám nhận. Cái này là chú cho con mượn, giữ lấy để chú liên lạc khi cần, chứ không biết chú liên lạc với con bằng cách nào. Vâng, tôi miễn cưỡng đồng ý, vẫn còn phụng phịu. Liếc sang hàng điện thoại giá rẻ, cái rẻ nhất cũng 3 triệu làm tôi toát hết cả mồ hôi hột. Ấy vậy mà chú liền mua một cái điện thoại đắt tiền, làm tôi tiếc tiền không thở nổi ra. Tôi cứ líu xíu sau lưng chú, ngó nghiêng khắp nơi, nhìn những thứ lạ mắt. Chú dẫn tôi tới lấy quần áo và bảo nhân viên lựa đồ cho tôi. Chú! Tôi chố mắt nhìn chú, vừa định la lên thì chú đã ngắt lời. Cái tiền quần áo này là chú cộng vào tiền nợ, không phải cho không con đâu. Nhìn mấy túi quần áo lỉnh kỉnh tôi xót cả ruột ra. Cả bộn tiện như thế này trả tới bao giờ mới hết đây? Chú lại dẫn tôi đi mua đồ ăn cả tuần, nhìn xe đầy áp cá thịt trái cây mà tôi cứ thấy tiếc tiền lắm. Chú bảo tôi nhớ cách mua bán, thanh toán vì đây là công việc của tôi hàng tuần. Hai chú cháu sắp xếp cả buổi cuối cùng cũng lấp đầy được cái tủ lạnh. Nhìn căn nhà bây giờ trông có vẻ ấm cúng hơn, giống như có người ở. Vậy là tôi cứ đều đặn, sáng tối đi học, về nhà lại cơm nước. Chú thì cứ đi làm suốt, trưa tạt về ăn cơm xong lại đi làm đến tối mới về. Chú cũng muốn đổi cho tôi cái xe máy cúp để đi cho khỏe, nhưng tôi cứ nặng nặc từ chối vì nó nhiều tiền quá. Cuối cùng chú cũng phải đành đổi cho tôi chiếc xe đạp mini mới, đạp nhẹ hơn mà dễ đi. Tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều vì hầu như có máy móc cả. Chiều học bài xong rảnh rỗi tôi lại trồng hoa, chăm những cái cây trước nhà. Tối cơm nước xong chú lại làm việc và đọc sách, còn tôi cũng leo tót lên phòng mà học bài. Vậy mà tôi cũng ở cùng chú được 3 tháng rồi. Da dẻ tôi sáng và trắng trẻo hơn nhiều, nhìn cũng có da có thịt. Tôi chuẩn bị nghỉ hè thấy nôn nao, chú nhìn chừng cũng hiểu ý bảo tôi về quê với bố mẹ. Ngày tôi về, chú cứ bảo để chú đưa về, nhưng chuyện tôi ở với chú vẫn xấu bố mẹ nên tôi đã không chịu. Chú gửi cho tôi quà bánh bố mẹ và hai em, chú còn cho tôi một ít trong phong bì để về quê còn chi tiêu. Tôi về nhà bố mẹ hai em mừng lắm, thấy hai em vui sướng khi được ăn những thứ quà bánh mà trước nay chúng chưa một lần nếm thử, tôi thấy thương tụi nhỏ. Mở phong bì chú đưa, tôi giật mình khi thấy trong đó tận 10 triệu, số tiền lớn quá làm tôi phát hoảng cả lên. Chú phải nhắn tin nói chuyện với tôi mãi, tôi mới an tâm dùng số tiền đó. Tôi về quê nhưng tối nào cũng nhắn tin nói chuyện với chú trong điện thoại, nên cũng chỉ lưu mỗi điện thoại của chú và số điện thoại bản nhà tôi. Tôi chỉ nhắn được buổi tối thôi, vì ban ngày tôi còn phải phụ bố mẹ việc đồng án. Hơn nữa tôi cũng giấu nhẹm chuyện tôi quen chú và được chú giúp đỡ nhiều thứ, nên ban đêm tôi mới lén dùng điện thoại. Hình như đã quen với cuộc sống ở nhà chú, nên về mới 1 tháng tôi đã cảm thấy nhớ chú rồi. Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác như vậy, nhưng mà tôi cứ lo chú ốm, rồi lại cơm nước không đúng bữa. Nhớ thì nhớ vậy, nhưng vẫn cố nén mỗi nhớ lại, để phụ bố mẹ cho xong ngày mùa. Tôi vẫn nhắn tin với chú, nhưng mỗi ngày càng nhắn nhiều hơn. Được 2 tháng khi mùa màng đã tạm ổn, tôi cũng thấy nhớ chú nhiều lắm rồi. Hình như chú cũng không mong tôi hay sao, mà chú cũng hay hỏi tôi khi nào lên Hà Nội. Lấy tiền chú cho, tôi sắm quần áo, sách vở cho hai em. Trước giờ chúng tôi chỉ dùng lại quần áo cũ và xin sách cũ về học. Nay nhìn hai đứa em vui sướng nhảy cẩn lên, sách mới hít hà. Tôi nhìn thấy bố mẹ vui mà trào cả nước mắt ra. Tôi cũng mua thêm quần áo, thuốc thang cho bố mẹ. Số tiền đấy tôi dùng hết cho gia đình, chứ không giữ lại cho tôi đồng nào. Mẹ cũng có chút nghi ngờ, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói dối rằng tôi tìm được công việc làm thêm khác, lương cũng khá hơn. Thế rồi tôi sửa soạn ít đồ ở quê lên làm quà cho chú. Ở quê thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi, làm gì có sơn hào hải vị đâu. Tôi đã âm thầm lên làm chú bất ngờ. Tôi lên tới nhà cũng đã xế chiều. Đúng là tôi về một cái căn nhà trống trải hẳn xa, tủ lạnh trống trơn, nhà cửa cũng bụi bặm. Vậy là chú lại bỏ bữa rồi. Vậy mà lúc nhắn tin, chú cứ nói dối tôi là chú nấu cơm. Bữa này tôi chiêu đãi chú một bữa cơm tép rang, trứng chiên và món canh cà chua và cá tôi chuồng được. Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa tôi đoán chừng chú về, tôi chạy ra sân. Thấy tôi chú mừng hẳn ra, lao lại ôm lấy tôi. Nhờ có chút giật mình và bối rối chú buông vội tôi ra mà ngại ngùng đi vào nhà. Suốt bữa cơm món nào chú cũng khen ngon, hình như lâu lắm rồi chú không ăn cơm nhà. Trông chú gầy hẳn ra, da cũng hơi sạm đi nữa. Khuya rồi, tôi quen thức khuya như ở nhà nên vẫn mãi chưa ngủ được. Lần mò xuống lầu uống nước, tôi thấy chú đang ngồi trước mái hiên. Sao chú đi ngủ muộn vậy? Ừ, chú không ngủ được. Đưa cho chú tách trà sen, tôi cũng ngồi im lặng bên chú. Bỗng đầu chú quay sang ôm lấy tôi làm tôi thoáng giật mình, nhưng vẫn không phản ứng. Từ lâu lắm rồi, chú mong hơi ấm phụ nữ trong nhà. Vì nuôi hai đứa con tới nay, nhìn lại mình quá tuổi rồi. Chú nhớ con quá. Tôi chỉ biết im lặng nghe chú thở dài. Tôi cảm nhận được sự cô đơn trong từng câu nói của chú. Chú buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi nhớ bất động và bị cuốn sâu vào đôi mắt đấy. Chú dần dần tiến lại gần, đôi môi chạm dần vào môi tôi nhẹ nhàng, tử tốn chậm rãi. Với một cô gái còn ngây thơ, chưa từng biết yêu, chưa một lần biết mùi vị xác thịt, tôi nhanh chóng bị chú dẫn dụ vào chốn mê ái vùng hoa lạc. Tôi như chú mèo con mềm oạt và ngả vào lòng của chú. Với sự trải đời cùng với bao khao khát mùi vị đàn bà bao năm mà chú nhanh chóng hòa vào tôi, dẫn tôi theo từng nhịp uyển chuyển của thân xác mà cùng nhau mê mải tới chốn trầm luân. Tôi thức giấc trong vòng tay chú, sau phút điên cuồng và sự ngại ngùng lo lắng khi thấy dấu vết trinh nguyên hẳn trên ga gối. Vậy là lần đầu tiên của tôi đã tra cho chú. Nhìn được sự hoang mang trong lòng tôi, chú bỗng ôm chặt mà an ủi. Ngoan nào, chú thương, chú sẽ lo cho em học hành và có một cuộc sống tử tế. Lần đầu tiên chú gọi tôi là em, tôi không biết sao chỉ có nửa giọt nước mắt chảy lại lặng lẽ ướt cả khuôn ngực chú. Vậy là từ hôm đó tôi trở thành người đàn bà của chú. Ban đầu có chút ngại ngùng mỗi khi chú chủ động muốn gần tôi. Nhưng một khi đã bén mùi và đam mê với những hương vị của hoan ái, xác thịt, tôi không cảm giác ngại ngần nữa. Tôi cũng nhận ra tôi thích cảm giác đó. Tôi muốn được cùng chú làm những chuyện khiến bản thân tê dại trong từng thớ thịt mà trước nay tôi chưa từng nếm trải. Tôi đã nhận ra hình như tôi cũng yêu chú rồi. Chú như sống lại thời trai trẻ, chúng tôi làm chuyện đó mỗi khi có thể. Sau giờ cơm trưa và mỗi tối chúng tôi cứ cuốn lấy nhau triển miên không dứt. Dường như bao kìm hãm của những năm tháng cô đơn lại dồn về nơi chú. Ngày lúc này những hờn hợt của sức trẻ khiến tôi tê dại và chìm đắm trong ngây ngất men tỉnh mỗi đêm. Chúng tôi cứ thế điên cuồng, thôi thúc vào trong những khao khát hừng hực, lửa ham muốn cho đến khi hai thân thể mệt mỏi xa rời mới cùng nhau ôm vào giấc ngộng đẹp. Đúng như lời chú hứa, cuộc sống sau đó của tôi không thiếu thứ gì. Quần áo, son phấn, kể cả những thứ đắt đỏ chú cũng chiều lòng tôi. Tôi như bà Hoàng được sống hưởng thụ đủ những thứ cung phụng và nuông chiều của chú. Dù sống trong sự thỏa mãn về tinh thần vật chất, nhưng tôi vẫn ý thức được chuyện này là sai trái. Tôi là người đàn bà của chú, nhưng tôi phải luôn sống trong bóng tối. Vì chuyện này nếu lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến sự nghiệp của chú và tương lai của tôi cũng biến mất hết. Vì vậy, dù là hạnh phúc, nhưng tôi vẫn luôn xác định chuyện này không thể kéo dài. Cho nên tôi thận trọng trong việc tránh thai. Tôi rất sợ lộ chuyện nếu chúng tôi bị ràng buộc bởi đứa con. Tôi đã sống dưới cái mác Sugar Baby của chú tận hơn một năm. Tôi đang bước vào năm cuối đại học. Tôi chuyên tâm vào học hành, không bị sao nhãng với những chuyện khác vì đã có chú loa toan hết. Dù đã có hơn một năm và đêm nào cũng triển miên xác thịt, nhưng hình như chú không cảm thấy chán tôi. Đêm đó khi đang quấn lấy nhau thì điện thoại chú vang lên, cứ nghĩ là công việc của chú như mọi khi. Nhưng không, lần này tôi thấy lời chú ra ngoài nói chuyện. Vốn tính tò mò, tôi cũng nấp sau cánh cửa nghe lén, âm thanh nho nhỏ từ điện thoại vẫn đủ tôi nghe. Bố à, 2 tuần nữa con về nhá. Con về thăm nhà à? Không, con về luôn. Sao về sớm hơn dự kiến và đột ngột vậy? Con kết thúc luận án sớm, con sẽ về Việt Nam làm việc. Con sẽ sống cùng bố cho bố bớt câu quạnh. Chú cúp máy quay lại thấy tôi đang sững sờ ngay cửa. Dù chú có vỗ về bao nhiêu nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi không tiếp tục làm chuyện đó nữa mà quay về phòng mình. Suốt cả đêm đó không ngủ được. Tôi nghĩ chuyện tôi và chú xét cho cùng, dù yêu cách đến mấy, mối tình này sai trái và không được phép. Dù cho yêu đến chết đi sống lại cũng dễ gì người đời chấp nhận được cái sự ngược đời và khi tôi chỉ bằng con của chú. Suốt một tuần sau đó, không khí trong nhà dường như căng thẳng hẳn. Chú cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Còn một tuần nữa là con trai chú về. Cuối tuần đó tôi dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà. Tối chủ nhật tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn cùng chú ăn với rượu vang. Có chút men say, tôi thổ lộ hết lòng mình cho chú hiểu. Em muốn kết thúc mối quan hệ này chú à? Nhưng chú không muốn. Mà không thể kéo dài mãi được. Con chú về rồi, mọi thứ càng khó ém nhem. Em yêu chú nhưng danh dự và sự nghiệp của chú không thể vì em mà bị hủy hoại. Tôi cúi đầu nói trong nước mắt, tôi đau, đau lắm. Tôi yêu chú là thật, tôi biết là sai trái, nhưng con tim này đang quặn đau đến thắt lỏng ra. Tình yêu đầu đời của tôi là chú, nhưng tôi phải quyết tâm buông bỏ. Dù chú có níu kéo bao nhiêu, tôi cũng cương quyết mà quay đầu. Đêm đó, cả chú và tôi đều khóc, đều đau khổ. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng những khoái lạc xác thịt thêm một lần nữa cuối cùng trong nước mắt. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị quần áo rời đi, nhìn chú phờ phạc mà buồn đến sâu thẳm xa. Tôi quay lưng đi, mỗi bước chân là một lần con tim nhói đau. Chú chu đáo và tử tế với tôi đến tận cùng. Chú mua hẳn cho tôi một căn chung cư ngay gần trường học. Tiền học phí cả năm và tất cả mọi chi phí cho việc học, chú cũng đóng hết cho tôi. Chú còn chu đáo đặt đồ ăn để người ta giao cho tôi mỗi tuần, vì chú cứ lo bỏ bữa. Thậm chí qua các mối thân quen, chú cũng sắp xếp cho công việc cho tôi sau ra trường. Người đàn ông này thật sự quá tốt khiến tôi một đời không thể quên. Những ngày sau, chú tôi đau khổ lắm, tôi suy sụp cả tháng trời. Ban ngày tôi cố gắng vui vẻ bao nhiêu, thì đêm về tôi lại đau khổ bấy nhiêu, và tôi biết chú cũng như vậy. Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi cố gắng vực dậy mà học hành vì nay đã năm cuối đại học. Tôi cố gắng xóa hết đi hình bóng của chú, cố quên những cảm giác ân ái ùa về trong những đêm cô đơn trống trải. Có những khi tan học, tôi bắt gặp chú đang đứng bên kia đường nhìn tôi đầy đau khổ, nhưng khi đó tôi chỉ biết lặng lặng cúi đầu mà quệt nước mắt rời đi. Có những đêm cô đơn lại tìm về quán khuya, nơi tôi đã gặp chú lần đầu. Từ xa lại thấy chú ngồi trầm ngâm một mình cô đơn nơi đó. Tôi chỉ biết ôm lấy lồng ngực quặn thắt mà lặng lẽ rời đi. Dường như cả tôi và chú đều có thần giao cách cảm mà cùng nhớ về nhau, cùng đau, cùng hoài niệm. Tôi cố gắng mạnh mẽ quên đi chú, nhưng sâu thẳm trong con tim mình mới hiện lên chân thực nhất cái cảm giác đau nhói kia. Tôi ra trường, tôi làm công việc mà chú sắp xếp cho tôi. Mọi thứ cho tương lai rộng mở trước mắt tôi nhờ sự sắp xếp của chú, nhưng con tim nguội lạnh của tôi vẫn chưa sống lại với bất kỳ ai. Vì trong sâu thẳm tôi còn yêu chú nhiều lắm. Vậy là cũng đã 2 năm từ ngày tôi chia tay chú. Cũng lâu lắm rồi tôi không thấy chú nữa. Mặc dù ở trong cùng thành phố, nhưng dường như chú biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Công ty tôi có dự án mới. Đối tác lần này của tôi là anh Mạnh. Anh khá điển trai và có tài. Dự án lần này tôi làm việc trực tiếp với anh. Hình như anh có cảm tình với tôi thì phải. Nhưng trái tim tôi chẳng thể sống lại. Có những lúc anh ấy tha thiết chân thành với tôi, nhưng nhìn kỹ anh lại thấy tôi có nét hao hao giống như chú. Những khi ấy tim tôi lại nhói đau thêm, tôi lại cố đẩy anh ra xa, vì cứ nhìn anh tôi nhớ đến chú. Mặc cho tôi lạnh lùng, nhưng Mạnh 6 tháng nay vẫn kiên trì mà cưa cẩm. Anh không có tinh tế, thậm chí là nó khô khan, nhưng bù lại anh lại chân thành và tử tế. Kết thúc dự án, công ty tôi tổ chức liên hoan. Tôi tham gia nhưng chỉ ngồi một góc nhìn xa xăm. Tôi bắt gặp một đơn tình nhân đang bước vào, một già một trẻ, trông chẳng khác nào tôi và chú trước đây. Bao ký ức lại ùa về, tôi bất giác đau lòng chảy nước mắt. Mạnh thấy tôi khóc, anh không hiểu tại sao, vẫn ngồi một bên an ủi. Anh càng an ủi tôi bao nhiêu, tôi lại càng uống bấy nhiêu. Tôi muốn say, say để quên đi những ký ức đang hiện rõ trong bộ đầu tôi. Tôi muốn quên đi chú, người đàn ông đầu tiên của tôi bao nhiêu năm rồi. Vẫn làm cho tôi dị máu. Tôi say khướt, người mềm oạt ra. Trong mơ màng tôi chỉ biết Mạnh đã đưa tôi về nhà. Mắt tôi nhòa đi vì men cay và nước mắt. Mạnh khó nhọc mãi mới được tôi lên giường để nghỉ. Nhưng khi anh quay đi, trong mắt tôi lại tràn ngập hình bóng của chú. Tôi bỗng kéo anh lại, điên cuồng mà ôm lấy anh. Trong đầu tôi khi ấy, tôi nghĩ đó là chú. Bao nhiêu khao khát đàn bà trong bao nhiêu năm qua tôi trỗi dậy. Tôi chỉ nhớ tôi đã hoang dại như con thú. Lột phăng áo anh ra mà hít hà trong cơn mê dại ham muốn. Tôi điên cuồng vùi mịch vào ngực anh. Tôi hoàn toàn chủ động. Sự sành sỏi trong khoảng thời gian tôi ở với chú khiến cho Mạnh không thể kiềm chế nổi mà ôm lấy tôi. Hỏa trong tôi từng nhịp như vũ bão. Chỉ khi thức dậy sau cơn say đêm qua, tôi mới tá hỏa ra rằng tôi đã làm cản với Mạnh. Anh không để ý tới chuyện chi tiết của tôi, càng không thắc mắc về cảm xúc khó hiểu của tôi đêm qua. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi, hứa sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tôi vẫn không đồng ý, kiên quyết từ chối. Tôi không gặp anh sau đêm đó nữa, tôi tránh mặt anh, mặc cho anh qua tìm tôi rất nhiều. Thời gian này tôi quá mệt mỏi rồi, tôi hối hận về đêm đó. Mỗi lần tôi nghĩ tôi lại đấy có lỗi với chú, cảm giác như tôi đang phản bội vậy. Cái suy nghĩ này làm tôi mất ăn mất ngủ, tôi gầy sộc cả da xanh xao. Có lẽ tôi nhịn ăn nhiều quá đến nỗi bệnh đau dạ dày và tôi lại tái phát, không ngừng nôn ọe ra. Tuyền, mày có bầu hả? Tao thấy mày xanh lắm, lông mày còn dựng ngược kia kìa. Có đâu chị, em đang đau dạ dày thôi. Cười trừ trước câu hỏi của đồng nghiệp nhưng tôi bỗng chột dạ, giật mình mới nhớ tôi đã chậm 2 tuần không để ý. Trên đường về nhà tôi mới kêu thử thai và kết quả làm tôi điếng người khi cái que hiện lên 2 vạch. Vậy là sau cái đêm định mệnh ấy tôi đã có thai với Mạnh. Tôi ôm nỗi lo giữ chuyện giữ con hay bỏ, tôi không muốn Mạnh biết chuyện này vì thực sự trong lòng tôi không có yêu anh. Nhưng việc tước đoạt đi mạng sống của một đứa trẻ chưa hình thành lại là một tội ác tày trời không thể dung thứ. Tôi đau đầu vì mớ suy nghĩ hỗn độn này đến mức tôi quá mệt mỏi mà ngất xỉu ngay trước cổng công ty. Tiếng ồn ào làm tôi tỉnh lại, mắt chưa mở ra nhưng tôi nghe rõ tiếng bác sĩ đang nói rất lớn. Vợ anh có bầu 6 tuần rồi mà sao anh không chú trọng dinh dưỡng cho cô ấy? Anh làm chồng kiểu gì thế? Và tiếng nói tiếp theo vang lên, tôi mới điếng cả người, đó là Mạnh. Tôi xin lỗi. Vậy là chuyện tôi định giấu, tôi không thể giấu được nữa rồi. Tôi xuất viện, Mạnh khăng khăng đòi chịu trách nhiệm với tôi, mặc cho tôi đã đuổi anh đi, anh vẫn kiên trì cho tới cùng. Anh đi đi. Tôi quát tháo ẩm khi thấy Mạnh đang mua rất nhiều đồ ăn đến cho tôi. Em muốn sinh con ra không có cha à? Sao em ích kỷ đến vậy? Mạnh nói đúng, tôi chết đứng trong câu nói của anh. Tôi đang ích kỷ với con mình. Tôi chưa nghĩ xa về tương lai của con mình, chỉ đang chăm chăm nghĩ tới cảm xúc và mối tình si của tôi. Tôi dịu giọng lại, tôi nhẹ nhàng với anh hơn. Tôi chấp nhận lời đề nghị kết hôn của anh. Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi, ông bà vui lắm. Vì trước nay ông bà cứ thúc giục tôi lấy chồng, vì sợ nay quá lứa, mà mãi tôi không chịu. Nay tôi lại dẫn chồng sắp cưới về, hơn nữa bố còn chuẩn bị lên chức ông bà ngoại. Anh cũng hẹn tôi để gặp gia đình anh. Mẹ anh mất sớm, chỉ còn bố anh. Ông ấy bận việc suốt ngày nên anh đã đặt lịch ăn tối gặp mặt vào chủ nhật. Nhờ đã hẹn tối đó, tôi cùng anh tới nhà hàng đã đặt trước. Tôi cũng có chút lo lắng và hồi hộp, không biết bố anh như thế nào, không biết bố anh có chấp nhận cái chuyện có bầu trước này không. Hai con tới rồi à? Tiếng nói quen thuộc làm tim tôi nhói lên một nhịp. Tôi cứ nghĩ tôi mệt nên đã nghe nhầm. Nhưng khi tôi quay lưng, cả tôi và chú đến chết điếng khi nhìn thấy nhau. Chú là bố của anh. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Sao cuộc đời lại trớ trêu đến như vậy? Chú bối rối trên mặt chú nhanh chóng qua đi. Chú cố gắng bình tĩnh ngồi xuống đối diện với tôi. Nhưng tôi thấy đôi tay chú đang run lên. Suốt bữa ăn hôm đấy tôi không nuốt trôi. Tôi cũng chẳng nghe thấy chú và anh đang nói chuyện gì. Tim tôi đau nhói lên từng hồi, nước mắt cứ trực trào ra. Tôi phải cố cắn môi thật chặt để ngăn những giọt nước mắt thừa thãi kia không rơi lúc này. Anh có điện thoại nên ra ngoài nghe máy, chỉ còn chú và tôi. Chú bối rối, hai tay đan chặt vào nhau. Tôi tới lúc này không kiềm chế được nữa, nước mắt đua nhau lã chã rơi. Chú à, em xin lỗi, em sẽ hủy đám cưới này. Đừng em, nếu chúng ta không nói ra sẽ không ai biết hết. Hãy chôn vùi quá khứ đi. Nhưng em không thể, em đau lắm chú có biết không? Chú xin em đừng làm tổn thương con trai chú nữa. Em dạy vỏ trái tim chú như thế đã quá đủ rồi. Chú cúi gằm mặt xuống, hình như nước mắt chú cũng rơi trên khuôn mặt đầy đau khổ ấy. Mạnh đi vào, tôi và chú thu hồi cảm xúc của mình, tiếp tục nói chuyện trong sự gượng gạo. Chú cũng tới nhà tôi gặp bố mẹ xin cưới. Tôi từ trong phòng bước ra, thấy chú có chút sững người. Con chào chú. Ừ hay cái con bé này, chào bố chứ sao lại chào chú? Là bố tôi nhắc nhở, nhưng sao tim tôi nó lại đau như thế này? Đôi mắt tôi đỏ hoe ra, tôi chỉ bảo mệt xin phép vào trong. Tôi sợ đứng đó lâu, tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Ngày cưới nhanh chóng diễn ra, tôi buồn buồn một phần vì thực sự tôi không yêu Mạnh. Một phần tôi không biết phải làm sao để giáp mặt với chú trong căn nhà đó. À không, bây giờ tôi phải gọi bằng bố. Bước vào trong ngôi nhà thân quen, mọi thứ không hề thay đổi. Chú vẫn giữ nguyên tất thảy mọi thứ về tôi, như chính tình cảm chú dành cho tôi vậy. Nhìn vào đâu trong căn nhà đó cũng gợi lại bao ký ức về thời ngọt ngào, hạnh phúc, làm cho tim tôi đau đến điên dại. Chú ít về nhà hẳn, một tuần chú về nhà đến 1-2 lần, chỉ lấy quần áo. Có lẽ chú cũng ngại giáp mặt với tôi, hoặc có khi chú đang để cho tôi sống thoải mái, không phải suy nghĩ nhiều. Tôi nghỉ việc không còn đi làm nữa. Mạnh muốn tôi ở nhà dưỡng thai. Anh thì cứ đi gặp khách hàng suốt và cả còn hay đi công tác nên tôi cứ lủi thủi một mình trong căn nhà mênh mông. Chú cũng nhắc anh suốt, nhưng anh đang trên đà phát triển sự nghiệp, không thể bỏ dở được. Ngày tôi chuyển giả mà anh lại đi công tác nước ngoài, tôi chỉ biết gọi điện cho chú trong cơn đau quay cuồng đang ập tới. Chú đưa tôi đi sinh và đưa tôi về nhà. Mẹ tôi chưa kịp lên, chú cẩn mẫn lo cơm nước cho tôi và bế cháu. Nhiều lúc nhìn chú tôi lại nghĩ giá đứa con này là của chú và tôi. Giá mà trong căn nhà này chỉ có tôi và chú như lúc trước. Nhưng tất thảy chỉ là suy nghĩ thôi. Tôi chôn chặt mọi suy nghĩ tệ hại của mình để sống đúng luân thường đạo lý. Từ dạo có cháu, chú về nhà nhiều hơn trước. Nhưng chú chỉ chơi với cu con, chứ vẫn tươi tỉnh tránh mặt tôi. Chẳng mấy chốc mà thằng nhóc đã tròn một tuổi, chúng tôi tổ chức mâm gỗ rỉnh rang mời anh em họ hàng đến. Tiệc mới xong ban chiều thì ngay đêm đó anh lại lên máy bay đi công tác. Chỉ còn lại chú và hai mẹ con tôi ở nhà. Hôm nay chú có vui nên uống hơi nhiều. Mới rằm tối chú đã ôm cháu lên giường đi ngủ. Còn mình tôi ở dưới nhà lội cuộn dọn dẹp. Nhưng trong lòng lại xốn sang. Có chút nói lên nơi lồng ngực. Tôi lên đắp chăn cho con thấy chú thở hắt mệt mỏi ra. Hơi thở phả ra đầy mùi rượu. Tôi quay xuống bếp vót cho chú một ly nước cam và lay gọi chú dậy. Chú mờ màng mở đôi mắt đục ngầu với men rượu nhìn tôi trong ánh đèn mù. Hai đôi mắt ẩn ngợt nhìn nhau đầy đau khổ. Chú ngồi dậy ôm lấy eo tôi mà khóc. Chú nhớ em, nhớ đến điên cuồng em có biết không? Em cũng nhớ chú lắm, em đau lắm chú có biết không? Chú hôn lên đôi mắt ướt mi của tôi, chuyện gì đến cũng đến. Sau bao nhiêu kiềm nén có lẽ giây phút này đây, nhờ men cay mà chúng tôi mới giảm bạo gan như vậy, bao nhiêu đau khổ kia vỡ òa ra. Tôi và chú như quay lại thỏa đầu, bao nhiêu nhớ nhung được dồn hết qua một nụ hôn nồng nhiệt. Tôi ôm lấy chú, tựa đầu vào lồng ngực mà hít tràn lồng ngực cái mùi hương mà tôi bao đêm nhớ nhung. Chúng tôi lại cuốn lấy nhau, hòa vào trong nhau những nhớ nhung buồn tuổi bao thời gian qua, triển miên đắm chìm trong ngây ngất trầm luân cho đến khi quá nửa đêm. Chúng tôi mới ôm lấy nhau chìm vào trong mộng mị. Sau giây phút rạo rực trong ân ái là phút giây ngập tràn trong tội lỗi. Sáng hôm sau, tôi và chú không dám nhìn nhau. Chú vừa vội quần áo, chú xin lỗi tôi rời đi ngay lập tức. Từ ngày hôm đó, chú không về nhà, còn tôi một mình ôm con trong căn nhà bơ vơ với nỗi mặc cảm tủi hổ và day dứt vì tôi thêm một lần nữa đẩy đỏ con tim của chú. Chồng tôi về, tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi sợ anh biết chuyện. Cái sự sợ hãi khiến tôi không một ngày ngủ ngon. Anh lại càng thương tôi bao nhiêu. Sự hối hận lại một ngày tràn dâng trong lòng tôi lên bấy nhiêu. Hôm đó chú về nhà. Chú gọi điện trước với anh thông báo rằng tối nay chú về. Tôi không còn cảm thấy vui như trước, mà tâm trạng tôi lại rất nặng nề. Tối hôm đó trong bữa cơm, tôi chỉ gối gằm mặt lấy cớ bế con mà cố gắng ăn thật nhanh ra ngoài. Rồi ngồi ở phòng khách, tôi nghe được cuộc nói chuyện của chú và chồng tôi. Tuần sau, bố sẽ sang Mỹ định cư với thằng Út. Bố đã nghỉ việc tại công ty rồi. Tất cả tài sản ở đây bố giao hết cho vợ chồng con. Sao bố đi đường đột vậy? Không, đây là dự định rất lâu của bố rồi. Bây giờ vợ chồng con cũng đầy đủ rồi, nên bố sang đấy phụ thằng Út. Tôi chỉ nghe được tới đó vì tai tôi đã ủ đi. Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Vì tôi mà chú phải rời bỏ tất cả để trốn chạy khỏi cái tình yêu sai lầm này. Tôi chỉ biết khép nép vào trong góc mà lặng lẽ lau nước mắt đi. Mấy ngày sau chú hẹn gặp tôi, khuấy nhẹ ly cà phê đen, đôi mắt chú trầm tư bên điếu thuốc. Tuyền này, nghe bố nói từ giờ phút này, chúng ta hãy khép lại mọi chuyện trong quá khứ. Con là con dâu của bố, là vợ của thằng Mạnh. Dù hoàn cảnh nào bố cũng không mong con được hạnh phúc. Con hãy trút bỏ hết những ký ức xưa đi. Sống cho hiện tại là chồng con của con và cả con nữa. Bố sẽ không xuất hiện để làm xáo trộn cuộc sống của con thêm một lần nào nữa đâu. Bố im lặng, tôi cũng lặng im. Không khí im ắng hẳn đi, nỗi tôi còn nghe được tiếng tim tôi đập dồn dập. Thở một hơi dài đầy nhẹ tênh, tôi cười nhẹ mà nhìn bố. Bố, con mong bố luôn khỏe mạnh. Bố và tôi nhìn nhau cười nhẹ. Dù cho ít nhiều chua xót nhưng mà sợ đây tôi đã thấy nhẹ lòng rồi. Cuối tuần hôm đó bố đã bay, chúng tôi ra sân bay tiễn bố. Trước lúc lên máy bay bố ôm chồng tôi, ôm cháu và ôm cả tôi. Vẫn là cái ôm ấm áp ấy, nhưng lần này tôi thấy lòng mình nhẹ tênh và không một cái cảm giác nào khác. Tối hôm đó tôi ôm chồng mình, một cái ôm thật chặt. Từ nay tôi sẽ là người vợ, một người vợ đúng nghĩa, Mọi đớn đau của ngày qua tôi sẽ chôn vùi sâu vào quên lãng. Tôi sẽ bù đắp cho chồng của mình, cho những thiếu sót và sai lầm của tôi lúc trước. Tôi sẽ mở lòng yêu anh bằng tình cảm chân thành nhất. Trời bỗng đổ cơn mưa trắng xóa dữ dội mà mát mẻ, như đang xóa sạch đi mọi buồn khổ đau đớn trong lòng tôi. Tôi hít một hơi sâu, tôi chìm vào giấc ngủ, không còn bận tâm suy nghĩ điều gì, vì tôi biết sau cơn mưa này, ngày mai kia trời sẽ nắng đẹp sực vàng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và hạnh phúc bên người thân gia đình. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn thấy hay, đừng quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.